Vương hậu 14 tuổi, chương 127, là ai kêu gọi năm? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm cơ hồ tất cả mọi người quay chung quanh bên cạnh Mạc Thiên Thần xem náo nhiệt, từ chỗ cách nơi Mạc Thiên Thần mở gỗ không xa, đột nhiên bộc phát ra tiếng hưng phấn khống chế không được. Bát cấp thiên hoàng tinh, bát cấp bảo bối mộc tộc 1000 năm không có mở ra, lần này, mọi người oanh một tiếng đều nhìn về phía Lý Tông Chủ bên kia, ngay cả Phong Sơ Cuông và Mạc Thiên Thần một mực không nhúc nhích đều ngẩng đầu nhìn lại. Giống, vầng sáng độ lửa lộng lẫy, bán khuynh lưu ly như lửa. Chỉ thấy trong trời đất một vùng toàn thân đỏ bừng như tiểu báo, vững vàng đứng ở giữa không trung, đang ngẩng đầu chỉ trời kêu to một tiếng. Đây là thiên hoàng tinh bát cấp, Mạc Thiên Thần kinh ngạc, đây là động vật hay thực vật a, ngoan ngoãn, thật xinh đẹp. So với bọn người Mộc Tổng Quản đã xem ngây người, Thiết Bá Vương coi như thanh tỉnh, bất quá cũng khen không dứt, miệng hướng Mạc Thiên Thần nói. Thiên hoàng tinh bát cấp đã có linh tính, là sở hữu đặc biệt cấp cho Thảo Mộc Hoàng đế. Ngao, ngay khi âm thanh Thiết Bá Vương hạ xuống, tiểu báo từ kia đột nhiên chỉ trời lại là một tiếng gầm rú, quanh thân tản mát ra ánh lửa lóa mắt, toàn bộ thân thể thăng nhập giữa không trung, dường như quân lâm thiên hạ bình thường nhìn xuống tất cả thảo mộc phía dưới. Vèo, vèo, liền dưới tiếng thét của thiên hoàng tinh bát cấp, tất cả đầu gỗ mở ra mộc tinh đặc trùng trong sơn trang trong nháy mắt nhất tề héo rũ, thật giống như bình dân gặp được hoàng đế, bị khí thế kia hoàn toàn đè ép đi xuống. Cùng một thời gian, hoa mộc trong sơn trang dùng để trang trí không tu luyện thành hình cũng bắt đầu dần dần héo rũ tàn lụi đứng lên. Giống như sức sống của bọn nó cùng một thời gian bị thiên hoàng tinh bát cấp rút lấy. Thiên hoàng tinh vừa ra, duy ngã độc tôn, quả nhiên đủ bá đạo. Thiết Bá Vương chép chép miệng, nhìn khí thế này, bát cấp chính là bát cấp, quá mạnh mẽ, khí thế quá mạnh mẽ. Ta nói thần thần, các ngươi. Gì, ngươi còn đang mở a? Trong lòng tán thưởng, Thiết Bá Vương đang định giải thích tỉ mỉ với Mạc Thiên Thần về thiên hoàng tinh bát cấp, chỉ thấy Mạc Thiên Thần mở đầu nhìn thoáng qua kinh ngạc một chút, liền cúi đầu tiếp tục phân cách đầu gỗ, không khỏi hơi kinh ngạc. Mạc Thiên Thần cũng quá chuyên tâm đi, gỗ mục nơi đó có thiên hoàng tinh bát cấp đẹp mắt, lỡ mất cơ duyên, về sau muốn nhìn sẽ khó a. Thần thần, ngươi cốt quan một bên, đang muốn khuyên Mạc Thiên Thần nhìn xem nhiều chút, nào ngờ một câu nói mới mở miệng, bên cạnh Phong Sơ Cuồng liền lạnh lạnh một câu đem hắn đánh đi, đồng thời mắt lạnh chợt lóe sát khí ám hiền, phảng phất hắn lại quấy rầy Mạc Thiên Thần, hắn sẽ động thủ. Thiết Bá Vương thấy vậy xem thường Phong Sơ Cuồng, cũng không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, Mạc Thiên Thần không động tâm thì thôi, bởi vì nhìn Mạc Thiên Thần chính là một người lãnh đạm. Nhưng Phong Sơ Cuồng cư nhiên cũng không xem thiên hoàng tinh kia, hai người chuyên tâm vào khúc gỗ như thế, chẳng lẽ bên trong khúc gỗ thật sự có cái gì sao? Nghĩ trên người Mạc Thiên Thần mang theo lực lượng thần bí kia, Thiết Bá Vương giơ tay sờ sờ hàm dưới, có lẽ. Nói không chừng, bọn họ đều nhìn nhầm cũng khó nói. Ha ha, bát cấp quả nhiên là bát cấp. Lúc này, một tiếng cười càn rỡ đắc ý cực kỳ, đồng thời đánh vỡ mộc tộc khiếp sợ, đánh thức mọi người đối với thiên hoàng tinh thèm nhỏ dãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ thấy đứng trong đám người Lý Tông Chủ kia lúc này cuồng thiếu mở ra, đồng thời tay một chiêu thực vật dạng tiểu báo ở giữa không trung quay đầu trở về trong tay hắn, tản ra hơi thở bức người như trước. Cách chương.